Số 13 phố Minh Khơ. Chương 126, đến phiên ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Winnie đang gọi điện thoại. Thấy thím Mary đi ngang qua phòng khách. Trong tay cầm bình cà phê. Lát nữa ta đưa xuống cho các ngươi. Dì Winnie cầm ống nghe nói với thím Mary. Không có việc gì. Ta tự mình cầm xuống. Hai mẹ con nhảy lầu chết có chút thảm. Ta sợ Molly ở dưới một mình cô ấy sẽ sợ hãi. Được rồi. Dì Winnie mỉm cười. Tiếp tục gọi điện thoại và ghi chú lại trong danh sách bên cạnh. Cô không rõ cháu trai mình chuẩn bị tặng lễ vật gì. Nhưng hiện tại, mỗi người trong nhà Inmerai không thích nhất chính là ngồi yên không có việc làm. Dù sao cái loại bầu không khí áp lực này sẽ làm cho người ta vô cùng dày vò. Thím Mary trở lại tầng hầm với một bình cà phê. Đứng ở cửa phòng làm việc. Cô có chút kinh ngạc khi thấy bà Molly đang khâu ra bằng kim chỉ. Kim xuống rất nhanh, không có gì do dự. Tất cả mọi thứ đều mang vẻ tự nhiên và bình tĩnh. Người thật sự làm cho ta kinh hãi. Bà Molly nghe được lời thím Mary nói. Lộ ra mỉm cười. Nói, chỉ là nghĩ bọn họ chết đáng thương như vậy. Một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Ta như vậy có bình thường không thưa phu nhân? Ta đã nói rồi, gọi ta là Mary là được rồi. Ngươi là rất bình thường. Kỳ thực, hầu hết mọi người sẽ không cảm thấy sợ hãi về cơ thể của người thân của họ. Nhưng bọn họ cũng không phải thân nhân của ta. Đáng thương cũng là một loại cảm xúc ràng buộc đi. Thím Mary thở dài, ngồi xuống trên một cái ghế tròn bên cạnh. Shizuo và mẹ của hắn dễ xử lý một chút. Shizuo uống độc chết, chỉ cần trang điểm là được. Mẹ của Shizuo treo cổ, cần phải trang điểm dày hơn một chút. Gãy xương ở vị trí cổ có thể dùng quần áo để che chắn. Sau đó ở gáy dùng máy đóng đinh căng da lại. Như vậy khi nằm trong quan tài có thể có vẻ bình thường. Ngày mai chính là ngày tang lễ, cho nên thời gian dự trữ cũng không nhiều. Hơn nữa còn là một lần bốn thi thể. Cho dù có trợ thủ Molly này, cũng phải đặc biệt tranh thủ thời gian. Ngoài ra, hai mẹ con nhảy lầu tử vong. Khuôn mặt bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Cần phải làm đầy lại và khâu ra ngoài. Thím Mary cũng cầm lấy kim chỉ. Nói với Molly. Molly, da heo bên cô còn dư lại sao? Nơi này, bà Molly đưa cái đĩa đến. Người cũng không dùng đến sao? Thím Mary nhìn lướt qua đĩa. Lại tò mò đứng lên nhìn khuôn mặt đã được Molly chữa trị hơn phân nửa. Chỉ cần bảo trì khuôn mặt bình thường không phải là được rồi. Ta lấy ra từ những bộ phận khác trên người cô ấy dùng. Cái này không thích hợp lắm. Không thích hợp sao? Molly nghi hoặc, ta cảm thấy, nếu ta là các nàng, ta tình nguyện lựa chọn dùng bộ phận khác trên người mình để khâu vào mặt mình chứ không dùng đến da heo. Thím Mary bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Molly rất có đạo lý. Bởi vì thay đổi góc nhìn, cô cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian, thím Mary vẫn mở miệng nói. Người thân sẽ không thích. Nếu họ biết, được, ta hiểu rồi. Thím Mary nhìn cô gái trước mặt mình đang được mình chữa trị. Thở dài, nói, có đôi khi, thật sự sẽ rất bất đắc dĩ. Bà Molly nâng ly cà phê lên và uống cạn. Sau đó một bên kéo kim chỉ một bên nói. Phu nhân, gọi ta là Mary. Mary, cuộc sống có đôi khi giống như bánh sầu riêng. Có thể chỉ có mùi hôi. Thím Mary nghĩ rằng Molly chỉ tự an ủi mình. Cho nên cũng tương ứng trêu chọc nói. Nhưng ta bị dị ứng với sầu riêng. Quan tài có thể lựa chọn đặt cạnh nhau. Chồng ở đây, vợ ở chỗ này, lão thái thái ở chỗ này. Cô gái nhỏ, chỉ cần đặt nó ở giữa. Mason bố trí, John đứng bên cạnh gật đầu. Bàn, ghế dựa, đều bày ra một chút. Để cho khách ngồi vị trí không cần phải an bài ở bên trong. Tất cả đều đặt ở trong sân. Như vậy không gian bên trong có thể có vẻ lớn hơn một chút. Về phương diện rượu, đều là đến lúc đó bên kia sẽ mang giới. Đều là loại rượu không tệ. Đồ ăn mà nói, liền do cháu trai Karen của ta phụ trách. Ngài an bài rất tốt. Tiên sinh, John nói. Mason lùi lại vài bước, đối diện với vị trí bàn xác trong phòng khách tầng 1. Bái, John tò mò nói. Thưa ngài, quan tài vẫn chưa được đặt lên. Chờ quan tài bày lên rồi cúi đầu, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Không đến mức đi, tiên sinh. Tuy rằng tử trạng thảm một chút, nhưng tử trạng càng thảm hơn cũng không phải là chúng ta không gặp. John, ta ghê tởm chính mình. John im lặng. Mason mở rèm cửa sổ tầng 1, nhìn thấy đám đông bên ngoài sân vẫn tụ tập. Bọn họ rất chỉnh tề. Từ giữa trưa ta trở về đến bây giờ, vẫn luôn chỉnh tề như vậy. Người nhìn xem hiện tại, bọn họ đang làm cái gì? Đang luyện tập hô khẩu hiệu sao? Đúng vậy, tiên sinh. John gật gật đầu. Bọn họ đúng là đang luyện tập hô khẩu hiệu. Ta cảm thấy hẳn là vì ngày mai mà chuẩn bị. Bất quá hẳn là cũng sắp rời đi. Xe của mấy tên phóng viên cũng đã rời đi. Cách chương.